Mãnh Long ngủ quên. Chương 263, cắt đứt đường đi trên toàn phương diện. Góc truyện audio.com. Chấm, nhịp điệu giống như núi cao nước chảy, cuốn trôi hàng vạn người hâm mộ trong sân vận động. Khoảnh khắc những nốt nhạc này lọt vào tai của bọn họ, từng người hâm mộ hoàn toàn đã bị đánh chiếm. Bọn họ chỉ cảm thấy những nốt nhạc đó như đang gột rửa linh hồn của bọn họ. Giai điệu đẹp đẽ kia đang xoa dịu tinh thần của bọn họ. Vừa thoải mái nhưng lại có chút buồn bã. Không có cách nào tự kiềm chế được. Dường như nhịp điệu đang trôi đi. Tất cả mọi người đều nhắm mắt lại. Ngay lập tức chìm vào nhịp điệu. Điều này còn hơn thể nữa. Khi nhịp điệu của Lâm Thiệu Huy vang lên, Phương Y Thần ở bên cạnh cũng cất lên giọng hát trong trẻo và hát theo điệu nhạc. Giọng hát của Phương Y Thần có sức xuyên thấu, sâu, đặc biệt dưới sự hỗ trợ của đàn piano. Năng lực xuyên thấu vào tâm hồn càng mạnh mẽ hơn. Dường như giọng hát đi qua nơi nào, cơ thể của từng người hâm mộ bất giác run lên. Tâm hồn ảnh hưởng đến tâm sinh lý, mà tâm sinh lý lại kích thích tâm hồn. Hai người hợp tấu, làm cho bài Tình Yêu Caribe hoàn toàn nâng lên một tầm cao mới. Đặc biệt là bọn người Bạch Tố Y, bọn họ ở khoảng cách sân khấu gần nhất. Họ đã bị nhịp điệu hòa tấu này làm cho cảm động. Vào lúc này, họ đã đến vùng biển Caribe rộng lớn và bao la nhưng cũng đầy bí ẩn. Nơi này đã tạo ra những điều kỳ diệu của thiên nhiên. Nhưng nó đầy rẫy những nguy hiểm mà chúng ta không thể tưởng tượng được. Trong đầu của mọi người, dường như có thể thấy được những con tàu hải tặc. Bọn hắn cướp bóc, đốt, giết người. Những tội ác không thể kể hết. Tiếng khóc của phụ nữ và trẻ con. Tiếng nói tuyệt vọng của người đàn ông. Như đang văng vẳng ở bên mọi người. Máu tươi cùng sự chết chóc đã trở thành âm nhạc ở nơi đây. Cảnh tượng này làm cho từng người hâm mộ nắm chặt tay nhau. Vẻ mặt trở nên hung dữ, tức giận mà bất lực. Chỉ là, khi hàng vạn người hâm mộ yên lặng đi trong một bức tranh tuyệt vọng, dường như bọn họ đang nghe thấy tiếng kèn chiến đấu, sau đó nhìn thấy nơi biển sâu, lần lượt những chiếc thuyền chiến màu đỏ tươi, đang nhanh chóng đi đến đây. Những con tàu chiến này, giống như một mũi tên, đi với tốc độ rất nhanh khiến cho người khác khó tin. Đặc biệt, trên mỗi chiến hạm màu đỏ tươi, đều có những chiến binh hắc ám. Họ đều mạnh như một quỷ dữ. Dường như đây là một nhóm tàu chiến đến từ biển chết. Giết hết tất cả mọi thứ. Phá hủy tất cả mọi thứ. Giờ phút này, hàng vạn người hâm mộ trên sân vận động có thể nghe thấy tiếng la hét, gầm rú và tuyệt vọng của những tên cướp biển đó. Những tên cướp biển này muốn chạy trốn. Nhưng tiếc là bọn chúng không thể chạy được. Trong nháy mắt, bọn chúng đã bị những con tàu chiến bao vây. Khi những chiến binh bóng tối trông giống ác quỷ nhảy lên đầu thuyền, cuộc chiến chết chóc mới thực sự bắt đầu. Đám cướp biển giống những con gà và chó. Bọn chúng sẽ bị giết sạch. Cái chết đã trở thành số phận của bọn cướp biển. Tiếng than khóc đã trở thành giai điệu của bọn cướp biển. Khi hình ảnh này lóe lên trong đầu của hàng vạn người hâm mộ ở trong sân vận động, mỗi một người hâm mộ đều chỉ cảm giác máu của mình như đang bị đốt nóng lên. Bọn họ phấn khích hét lên, muốn hét lên thật to. Niềm vui sướng khiến hàng vạn người hâm mộ hoàn toàn run rẩy. Đặc biệt, hình ảnh trong đầu của họ lại tiếp tục chuyển đổi. Và có một vị vua mặc đồ đen bước ra từ nhóm chiến binh quỷ. Mỗi bước chân của anh, liền có một tên cướp biển chết. Anh ta giống một tên thần chết. Những nơi mà anh ta đi qua, thì đều có xác chết ở xung quanh. Cho đến khi anh ta đến bên một đống xác chết, thì lôi ra một cô gái xinh đẹp từ trong đống xác chết đó. Ngươi được cứu, giọng nói của nhà vua lọt vào trong tai của cô gái. Khuôn mặt của anh ta hoàn toàn khắc sâu vào trái tim của cô gái. Cho đến lúc này, tiếng nhạc chậm rãi kết thúc, Những hình ảnh lóe lên trong đầu của hàng vạn người hâm mộ cũng dần biến mất. Yên tĩnh, bên trong sân vận động không có một âm thanh nào. Mỗi một người hâm mộ vẫn nhắm mắt, nhưng trên mặt của bọn họ, dường như đã trải qua một đời người và có được một tình yêu lâu dài. Cách chương.